ngay cả đồng môn đệ tử cũng thường xuyên tự tương tàn. Bao nhiêu năm rồi, Tiên Nông động phủ luôn có những chuyện không thể chấp nhận làm quy củ. Hắn Triệu Đông Húc con chết muốn báo thù, chẳng lẽ con của người khác không phải do cha mẹ sinh ra và nuôi lớn? Trương Tiêu Hàm thà giữ im lặng, chỉ nghe Khổng Giang sư thúc nói, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, không nói đến chuyện này. Khổng Giang thấy Trương Tiêu Hàm không biểu lộ sự đồng ý hay bất mãn, âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này quả thật đủ trầm ổn. Hắn trầm ngâm, sư điệt, người tặng ta một món lễ lớn như vậy, ta phải suy nghĩ kỹ xem nên tặng ngươi thứ gì, chớ để người ta nói ta lấy mạnh hiếp yếu, cướp đồ của tiểu bối. Lời này cũng không phải nói đùa, những mật ong mang từ Tiên Nông động phủ ra này, trong túi chữ vật của Trương Tiêu Hàm còn rất nhiều, nàng cũng không xem chúng là vật quý hiếm, nhưng người khác thì không có, trăm ngàn năm mới có một phần như vậy. Khổng Giang tự nhận mình đã chiếm tiện nghi lớn của Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa, hắn căn bản không biết trong túi chữ vật của Trương Tiêu Hàm còn gần 20 bình mật ong. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm đã lấy ra hết tất cả thu hoạch. Quả là một đứa trẻ tốt, không tham lam, là tu sĩ kết đan kỳ, lại nhận đồ vật của tiểu bối luyện khí kỳ, dù là người ta chủ động tặng, nhưng với tư cách sư thúc, cũng không thể không nói gì, phải có vẻ bề ngoài của một vị sư thúc. Trương Tiêu Hàm cũng không cho rằng mình tặng Khổng Giang thứ gì quý giá. Vội vàng nói, ai dám nói như vậy? Cho dù nghĩ cũng không ai nghĩ đến, sư thúc, đây là lễ vật thành tâm của đệ tử, cũng không phải vì mưu cầu sư thúc ban thưởng bảo vật gì. Mọi người đều cười, Công Tôn Cường nói, sư tôn, tiểu sư muội này xem ra là thật lòng cảm tạ sư tôn. Mới kính dâng sư tôn những mật ong này, sư tôn cũng không cần vội vàng ban thưởng bảo vật gì cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội còn chưa trúc cơ, có bảo vật cũng không dùng được. Khổng Giang gật đầu, cho nên ta mới đau đầu. Sư điệt, ngươi khi nào mới trúc cơ được? Ta thấy ngươi cũng đã luyện khí đại viên mãn. Có muốn ta cho ngươi một viên trúc cơ đan, ngươi ở đan phòng của ta trúc cơ thế nào? Trúc cơ xong, ta lại giúp ngươi tìm thứ thích hợp. Trương Tiêu Hàm giật mình, vội vàng khoát tay, sư thúc, đệ tử còn chưa biết cách trúc cơ, chưa chuẩn bị gì, lại nói vừa ra khỏi quan là lạc đường, chưa bái kiến sư tôn, việc trúc cơ không cần vội, phải chuẩn bị một chút đúng không? Chuẩn bị gì? Khổng Giang phất tay, trúc cơ có gì mà phải chuẩn bị? Về phần sư tôn ngươi, ta sẽ truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết bảo bối của hắn đang ở đây. Ta tự mình hộ pháp giúp nàng trúc cơ, hắn mừng còn không kịp nữa là, quyết định như vậy đi, nói xong, không cần biết Trương Tiêu Hàm có đồng ý hay không, trong tay liền xuất hiện một ngọc phù, hướng về ngọc phù nói, trưởng môn sư huynh, bảo bối đệ tử của ngươi ta giữ lại, chờ nàng trúc cơ rồi sẽ trả lại cho ngươi, nói xong, bấm thủ quyết, ngọc phù lóe lên, trong chốc lát, ngọc phù đã nhận được hồi âm, được, đa tạ. Thấy Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọc phù, Khổng Giang ung dung phất tay, đây đều là thuật nhỏ. Ngươi trúc cơ rồi sẽ có người dạy ngươi, ta đây có trúc cơ đan thượng phẩm, nếu một viên không đủ, thì ăn hai viên. Trương Tiêu Hàm há hốc mồm, thật sự xem trúc cơ đan như đường sao, không phải nói thuốc ba phần độc sao, lần trước Tống Thần Sa và Yến Trưởng Môn còn nói đến nhược điểm của trúc cơ đan. Nàng cũng không có ý định ăn đâu, nhưng mà không thể từ chối, đành phải cười khổ nói, Khổng sư thúc, đệ tử ngoại trừ Trường Xuân Quyết, chưa từng tu luyện công pháp khác, Trường Xuân Quyết không có nội dung trúc cơ, này, trúc cơ cần gì công pháp, chỉ cần tích trữ linh lực. Nước chảy thành sông thôi, Khổng Giang phất tay nói, Trương Tiêu Hàm kỳ quái hỏi, tích trữ linh lực, nước chảy thành sông, vậy tại sao còn phải ăn trúc cơ đan? Cũng không trách Trương Tiêu Hàm không hiểu, ai không có trải qua trúc cơ cũng đều thắc mắc như vậy. Không cần Khổng Giang giải thích, Công Tôn Cường nói, tiểu sư muội, nói đến trúc cơ, người vẫn nên hiểu trúc cơ đan là cái gì đã. Tay vừa động, không thấy hắn động vào túi chữ vật, trong tay đã có thêm một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đen, lớn bằng viên thuốc đông y đời trước, đặt trong tay. Không hề hấp dẫn, trúc cơ đan Trương Tiêu Hàm không xa lạ gì, trong túi chữ vật của nàng có 4 viên, lúc rảnh rỗi nàng cũng lấy ra nghiên cứu, nhưng không hiểu gì, chỉ biết vật này ở Vọng Nhạc Thành khó kiếm, cũng không nghiên cứu kỹ, chủ yếu là nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, nghiên cứu cũng không hiểu. Công Tôn Cường tiếp tục nói, luyện khí đại viên mãn, sẽ có cảm giác linh lực trong đan điền đầy đủ, dù tu luyện thế nào cũng không chứa được bao nhiêu linh khí nữa. Đúng không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, nhưng nàng sau khi luyện khí 9 tầng đỉnh phong liền phát hiện, cho nên bắt đầu rèn luyện ngũ hành liễu diệp phi đao. Không tu luyện nữa, không chỉ đan điền không chứa được linh lực, kinh mạch cũng không thể dung nạp nhiều linh lực tuần hoàn hơn. Cho nên, cái gọi là trúc cơ, chính là lần đầu tiên tu sĩ chủ động cải tạo cơ thể, để cơ thể thích hợp tu luyện hơn. Kết cấu cơ thể là do trời định, mỗi người khi sinh ra trời đã định, tu sĩ tu luyện là đi ngược trời, thay đổi cơ thể do trời ban, lần thay đổi đầu tiên này chính là trúc cơ, thành công thì trở thành tu sĩ chân chính, có khả năng làm việc nghịch trời, thất bại thì chỉ khỏe mạnh hơn người thường mà thôi. Trương Tiêu Hàm nửa hiểu nửa không gật đầu. Công Tôn Cường tiếp tục, quá trình trúc cơ là quá trình ép nén toàn thân linh lực, ép nén toàn bộ linh lực thành thể lỏng, cho đến khi hấp thu linh khí tự động chuyển hóa thành thể lỏng thì xem như thành công. Cái này Trương Tiêu Hàm biết, chất lỏng mật độ lớn hơn khí thể, Sau khi ép nén, đan điền có thể chứa nhiều linh lực hơn, nhưng liên quan gì đến trúc cơ đan đây? Trong quá trình trúc cơ, phải điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể vận công. Linh lực ở trạng thái khí khó ép nén, lúc này cần trúc cơ đan hỗ trợ. Các ngươi đừng xem thường viên trúc cơ đan này, bề ngoài không thấy linh lực lưu chuyển, thực tế là vì dược lực bị phong bế trong viên thuốc nhỏ này. Trong quá trình trúc cơ, linh lực trong cơ thể đều phải bị ép nén vào đan điền. Lúc này, không có ngoại lực hỗ trợ, linh lực bị ép nén vào đan điền sẽ nhanh chóng vận hành trở lại kinh mạch. Vòng đi vòng lại, mà nuốt trúc cơ đan, trong cơ thể sẽ sinh ra linh lực dồi dào không ngừng. Nhờ linh lực này, mới có thể ép nén hoàn toàn linh lực bản thân vào đan điền. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ gật đầu, là như vậy à, chương 175, động không đáy, dùng nguyên lý vật lý học mà nói, trúc cơ đan chính là một lực, không có lực này, linh lực không thể bị ép nén, chỉ là, có người được cho lực này, cũng không dùng tốt, cho nên trúc cơ thất bại, mà có người cần nhiều lực hơn, thì phải dùng nhiều trúc cơ đan, còn có người, chỉ cần chút ngoại lực là được, cho nên, một viên trúc cơ đan là đủ, nhưng, có thể không dùng ngoại lực này không? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, vẻ suy tư của Trương Tiêu Hàm làm Khổng Giang và Công Tôn Cường hiểu lầm. Khổng Giang cười ha ha, sư điệt, chuyện trúc cơ đan ngươi không cần lo lắng, ta đây có không ít trúc cơ đan thượng phẩm, đều là mới luyện chế, đủ cho ngươi dùng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm cũng cười, không thể từ chối, chỉ nói, đa tạ Khổng sư thúc, đa tạ Công Tôn sư huynh. Tống Thiên Vũ từ khi theo Trương Tiêu Hàm vào phòng vẫn không nói gì. Lúc này mới chen vào, sư tôn, lúc trúc cơ có nguy hiểm gì không? Khổng Giang lắc đầu, nguy hiểm gì chứ, chỉ là có thành công hay không thôi. Đương nhiên, quá trình trúc cơ không thể bị gián đoạn. Một khi gián đoạn, linh lực bị ép nén sẽ mất kiểm soát, đột nhiên xông vào kinh mạch lại không thể chứa được nhiều linh lực như vậy mà bị tổn thương. Trương Tiêu Hàm và Tống Thiên Vũ đều gật đầu, cho nên nói đan phòng Thanh Hà Phong chúng ta là thích hợp nhất để trúc cơ. Chỉ có thể phong bế từ bên trong, cũng chỉ có thể mở từ bên trong, Công Tôn Cường giải thích. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nghĩ đến và hỏi, chỉ có thể mở từ bên trong, nếu người trong đan phòng bị bệnh, hoặc luyện đan xảy ra vấn đề gì, mở không được đan phòng thì sao? Khổng Giang và Công Tôn Cường sửng sốt một lúc, đều cười ha ha, Công Tôn Cường cười giải thích, sao lại thế, chỉ luyện đan thôi, sao lại xảy ra vấn đề? Cho dù sơ ý bị thương, thi triển một thuật nhỏ lúc nào cũng không có vấn đề. Trương Tiêu Hàm nghe xong, cũng thấy mình quá lo lắng, chưa từng nghe nói tu sĩ nào bị bệnh đột quỵ, nhồi máu cơ tim, dù có chuyện gì đột xuất. Tu sĩ thi triển một thuật, cũng nhẹ nhàng như hô hấp bình thường, có vẻ như, thật sự không có lý do gì để từ chối. Công Tôn Cường để trúc cơ đan vào bình ngọc, đưa cho Trương Tiêu Hàm, chỉ cần đệ tử luyện khí đại viên mãn, đều biết đến Thanh Hà Phong chúng ta nhận một viên trúc cơ đan thượng phẩm. Ta thấy tiểu sư muội đã đến luyện khí 9 tầng nhanh như vậy. Chắc một viên trúc cơ đan là đủ. Khổng Giang gật đầu, duỗi tay ra, trong tay cũng có thêm một bình ngọc, cầm luôn đi, thêm một viên trúc cơ đan, trong lòng cũng yên tâm hơn. Thiên Vũ, ngươi đi lĩnh một đạo ngọc bài đến. Trương Tiêu Hàm khom người nhận bình ngọc, Tống Thiên Vũ cũng lĩnh mệnh ra ngoài, lại nói đến chuyện thời điểm dùng trúc cơ đan. Khổng Giang lần này nói rất kỹ, cứ như muốn thay Trương Tiêu Hàm trúc cơ vậy. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc ghi nhớ, mới cùng Tống Thiên Vũ cùng nhau lui ra khỏi phòng, quay đầu nhìn cửa phòng đóng lại. Trương Tiêu Hàm cười khổ nhìn hai bình ngọc trong tay, không biết nên làm gì. Theo Tống Thiên Vũ đến tầng này, trước một cửa đan phòng, Tống Thiên Vũ lấy ra một ngọc phù đưa cho Trương Tiêu Hàm. Dùng đan phòng phải đến chấp sự nơi cửa nhận ngọc phù, một đạo ngọc phù dùng với một đan phòng, ngọc phù được lĩnh ra, sẽ không ai mở được đan phòng ngươi dùng. Trương Tiêu Hàm lật ngọc phù trong tay, ai cũng mở không được sao? Mãi mãi, Tống Thiên Vũ cười, ai mà muốn ở mãi mãi ở đó chứ, bế quan cũng không nhất thiết phải trong đan phòng. Nói xong đã đến cửa đá trong cùng, Trương Tiêu Hàm theo lời Tống Thiên Vũ, đặt ngọc phù vào rãnh trên cửa đá, rồi đưa vào một đạo linh lực, ngọc phù lóe lên, cửa đá trước mặt từ từ trượt sang hai bên, lộ ra một gian nhà đá tối tăm. Trương Tiêu Hàm lấy ngọc phù ra, gật đầu với Tống Thiên Vũ, bước vào phòng, chỗ tương ứng với lỗ khảm bên ngoài cũng có một lỗ khảm. Trương Tiêu Hàm đặt ngọc phù vào, cửa đá từ từ khép lại trước mắt, rồi ngọc phù lại lóe lên, một đạo cấm chế xuất hiện trên cửa đá, cấm chế này dựa vào linh lực trong ngọc phù kích hoạt. Chỉ cần ngọc phù đặt trong rãnh, cấm chế sẽ luôn xuất hiện, chỉ có chủ nhân tạm thời của ngọc phù mới có thể giải trừ cấm chế này. An toàn thật là đầy đủ, lúc này mới quay đầu quan sát kỹ nhà đá này, chỉ là một thạch thất bình thường. Trống rỗng, một bên trên mặt đất có vài thứ kỳ quái, đại khái là cửa địa hỏa. Trương Tiêu Hàm không biết luyện đan, tự nhiên không dám động vào những thứ có thể phun lửa này. Nàng tìm chỗ xa những thứ kỳ quái đó ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vấn đề trúc cơ. Theo Khổng Giang sư thúc và Công Tôn Cường nói, trúc cơ cũng không khó, chỉ cần ép nén linh lực trong cơ thể là được. Như vậy, không dùng trúc cơ đan, không có ngoại lực, làm sao ép nén? Nếu dùng tiểu bảo linh chấp, mật ong tiên nông động phủ có thể thay thế trúc cơ đan không? Khổng Giang và trưởng môn sư tôn đều không đề cập tác dụng của mật ong. nhưng thử một lần chắc không sao. Trương Tiêu Hàm vỗ túi chữ vật, trong tay có thêm vài bình ngọc, đặt bình ngọc trước mặt trên đất. Trương Tiêu Hàm từ từ thu liễm tâm thần, đắm chìm trong tu luyện, linh khí trong đan phòng từ từ được hấp thu vào cơ thể, rồi vào kinh mạch, theo kinh mạch tuần hoàn vào đan điền bắt đầu có cảm giác phồng lên, rồi tiếp tục tuần hoàn trong kinh mạch, không lưu lại trong đan điền, từ từ tan biến trong cơ thể. Quả nhiên, đúng như tháng trước, Trương Tiêu Hàm ngừng tu luyện, suy nghĩ chốc lát, rồi cầm lấy một bình ngọc từ dưới đất, đưa lên miệng và nhỏ một giọt vào, một cỗ linh lực nồng đậm lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, khiến Trường Xuân Quyết trong nội thể gần như tự động vận hành. Linh lực khổng lồ được nhanh chóng hấp thu vào các kinh mạch, khiến kinh mạch lập tức có cảm giác căng tức, linh lực nhanh chóng đạt tới vị trí đan điền. Lần này, Trương Tiêu Hàm không vận hành linh lực tuần hoàn trong nội thể, mà là tuân theo phương thức sư thúc Khổng Giang chỉ dạy, đình chỉ vận hành Trường Xuân Quyết, cố gắng nén toàn bộ linh lực trong kinh mạch hướng về đan điền. Rất nhanh, đan điền bắt đầu có cảm giác phồng lên, tựa như dạ dày sau khi ăn no, có phần khó chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng. Theo lời sư thúc Khổng Giang, Trương Tiêu Hàm chuyên tâm vận chuyển hết linh lực trong kinh mạch vào đan điền. Lượng linh lực liên tục không ngừng dồn vào, cảm giác phồng lên cũng ngày càng mãnh liệt. Không đúng, lời sư thúc Khổng Giang nói không phải như vậy. Theo lý mà nói, khi phồng lên đến mức này, linh lực đã nên được nén lại rồi. Linh lực càng dồn vào, cảm giác phồng lên ở hạ bộ càng thêm mãnh liệt, dường như đan điền đã đầy, không thể chứa thêm linh lực nữa. Đây là một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng đan điền đã căng đến không thể chứa thêm bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cứ tiếp tục dung nạp linh lực đang được dồn vào. Dưới sự điều khiển có chủ đích của Trương Tiêu Hàm, linh lực từ linh chấp liên tục tụ tập vào đan điền, nên nén lại mới phải. Trong kinh mạch vẫn còn linh lực, linh chấp trong miệng từng giọt được hấp thu. Trương Tiêu Hàm tiếp tục vận chuyển linh lực vào đan điền, tính toán dùng linh chấp do Tiểu Bảo phun ra thay thế tác dụng của trúc cơ đan. Trong lúc không hay biết, linh lực từ linh chấp đã được vận chuyển hết vào đan điền, kinh mạch trở nên trống rỗng. Trương Tiêu Hàm chưa từng trải qua việc này, toàn bộ linh lực trong kinh mạch đều đã chuyển đến đan điền, đồng thời an tọa tại đó. Chậm rãi mở mắt, Trương Tiêu Hàm có phần mờ mịt, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới, nơi đó phẳng lặng, chẳng thấy bóng dáng gì phồng lên, còn nên tiếp tục hay không? Trong kinh mạch đã không còn linh lực, có nên dùng trúc cơ đan không? Trương Tiêu Hàm do dự nhìn những bình ngọc dưới đất, cân nhắc một hồi, vẫn cầm lấy bình linh chấp, thôi kệ, dù sao cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, Khổng Giang sư thúc đã nói rồi, tệ lắm thì trúc cơ thất bại mà thôi, lại là một giọt linh chấp, liên tiếp uống ba giọt linh chấp, đan điền của Trương Tiêu Hàm tựa hồ như một cái động không đáy, hút trọn vẹn linh lực từ linh chấp sinh ra, nhưng lại không hề có dấu hiệu bị nén lại, cho đến khi giọt linh chấp thứ ba được dùng hết, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cảm thấy không bình thường, nàng chợt nhớ ra lời Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo vẫn đang trong giai đoạn ấu niên, linh chấp chỉ có tác dụng trong kỳ luyện khí, sẽ không giúp nàng trúc cơ, không khỏi tự trách mà vỗ đầu, xem ra lời Tiểu Bảo không sai chút nào, cho dù linh lực từ linh chấp có nhiều đến đâu cũng bị đan điền cái động không đáy này nhận lấy, nhưng lại không hề có hiện tượng hóa lỏng, cũng không có dấu hiệu lưu trở lại kinh mạch. Thật không hiểu vì sao, linh chấp không thể uống nữa, chớ để đan điền bị nổ tung, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nếu không, thử mật ong xem sao, linh lực trong mật ong rất ôn hòa, có vẻ như sẽ không làm đan điền nổ tung, khả năng lớn nhất là giúp linh lực trong đan điền trở lại kinh mạch. Như vậy, nếu ăn trúc cơ đan ngay sau đó, sẽ không có chuyện gì. Quyết định xong, Trương Tiêu Hàm mở một bình ngọc nhỏ khác dưới đất, lấy ra một viên trúc cơ đan đặt trong lòng bàn tay, rồi uống đầy một miệng mật ong, thật ngọt, ngọt mà không gắt. Hoàn toàn khác với loại mật ong kiếp trước, chỉ cần uống một ngụm là muốn uống nước ngay, khiến người ta không nỡ nuốt xuống, chỉ muốn giữ lại trong miệng lâu hơn chút nữa. Linh lực tiếp tục vận chuyển vào đan điền, từ từ, Trương Tiêu Hàm phát hiện có điều không ổn, cảm giác căng tức ở đan điền dường như đã lâu không tăng lên, nhưng cũng không giảm bớt, hơn nữa, quả thực như một động không đáy, bao nhiêu linh lực cũng có thể dung nạp. Trương Tiêu Hàm gần như phát điên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo nàng, uống hết linh chấp và mật ong, tu vi đã được nâng lên một tầng, thậm chí là một đại tầng, nếu luyện khí 9 tầng phía trên còn có luyện khí 10 tầng thì cũng đủ để tăng lên. Quyết định dứt khoát, không tin mình lại không thể lấp đầy cái động không đáy này với nhiều mật ong và linh chấp đến thế. Linh chấp và mật ong trên đất đều đã dùng hết, nàng lại lấy thêm ra, rồi dứt khoát lấy ra cả hồ lô ngọc. Chuyện đã đến nước này, Trương Tiêu Hàm ngoài cách liều mạng vận chuyển linh lực vào đan điền ra thì chẳng còn biết làm gì. Nữa, chương 176, trúc cơ không hoàn chỉnh. Thạch thất dưới đất, không thấy mặt trời mặt trăng. Lại không có đồng hồ hay bất cứ thứ gì đo thời gian. May mắn thay mật ong không chỉ linh lực dồi dào, mà còn có tác dụng làm thức ăn. Trương Tiêu Hàm lại một lòng dồn vào việc tu luyện, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hay chậm. Trương Tiêu Hàm đang trong phòng đan, giằng co với đan điền của mình, nhưng Khổng Giang và Công Tôn Cường vẫn đang lo lắng canh giữ bên ngoài. Khổng Giang đã cam đoan với Yến Đạo, có hắn hộ pháp bên ngoài. Trên thực tế phòng đan cũng không cần hộ pháp, hắn chỉ là ở đây nghe ngóng tin tức, tiện thể suy nghĩ xem nên ban thưởng cho Trương Tiêu Hàm cái gì. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm 13 tuổi đã bắt đầu dung kích trúc cơ. Điều này chắc chắn là do ăn dị quả, nếu không, với tư chất ngũ linh căn của nàng, sợ rằng đến 31 tuổi cũng chưa xây dựng được cơ sở. Việc ở lại đây của Khổng Giang còn có một chút tâm tư nhỏ. Hắn cũng muốn biết công hiệu của viên dị quả ấy rốt cuộc như thế nào. Sau khi trúc cơ liệu có còn hiệu lực hay không, tính ra thời gian trúc cơ của Trương Tiêu Hàm cũng không quá lâu. Khoảng 12 canh giờ, 12 canh giờ trôi qua rất nhanh, phòng đan không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ công hiệu của viên dị quả ấy đã mất rồi. Khổng Giang không nói với Trương Tiêu Hàm là, người có linh căn khác nhau, thời gian trúc cơ cũng sẽ khác nhau, đơn linh căn, hay còn gọi là thiên linh căn, tốc độ trúc cơ là nhanh nhất, xác suất thành công cũng là tuyệt đối, thường chỉ trong 10 canh giờ, ví dụ như Tống Thần Sa là thiên linh căn, thời gian trúc cơ chỉ hơn nửa ngày, chưa tới 10 canh giờ, còn ngũ linh căn thì khỏi phải nói, dù trúc cơ thành công, cũng phải dùng ít nhất 2 viên trúc cơ đan, thậm chí 3 viên, vẫn có hơn phân nửa khả năng thất bại, cho dù thành công, thời gian cũng sẽ kéo dài, 3 ngày 5 ngày đều có. Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm với ngũ linh căn cũng phải mất nhiều ngày như vậy? Cũng không quá gấp, mới chỉ qua một ngày, ngày thứ hai cũng qua đi, phòng đan vẫn không hề có động tĩnh gì, rồi đến ngày thứ ba, chẳng lẽ tốc độ trúc cơ của ngũ linh căn đều chậm như vậy? Trương Tiêu Hàm cũng không ngoại lệ, 3 ngày trôi qua, phòng đan vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Khổng Giang bắt đầu lo lắng, hơi hối hận, lẽ ra sớm biết Trương Tiêu Hàm trúc cơ sẽ vượt quá 12 canh giờ, thì nên chuẩn bị cho nàng một viên trúc cơ đan dự phòng. 3 ngày mà không trúc cơ thì cũng đừng trông cậy vào nữa, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm sẽ trúc cơ thất bại? Rồi đến 4 ngày, 5 ngày, sự lo lắng dần dần chuyển thành thất vọng lại chuyển thành lo lắng, không ai trúc cơ lại vượt quá 5 ngày cả, nhưng Trương Tiêu Hàm đã ở bên trong gần 10 ngày, Trương Tiêu Hàm trong phòng đan căn bản không có khái niệm về thời gian. Nàng toàn tâm toàn ý giằng co với đan điền của mình. Nàng đã không nhớ mình đã uống bao nhiêu mật ong, cũng quên mất đã uống bao nhiêu linh chấp, cảm giác căng tức ở đan điền nàng cũng đã quen rồi. Nàng chỉ máy móc uống mật ong, vận chuyển linh lực vào đan điền, rồi lại uống, lại vận chuyển vào đan điền của nàng sao lại có thể chứa nhiều đến thế. Cuối cùng, sự thay đổi được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Trương Tiêu Hàm không khỏi phấn khởi, trong đan điền dường như đang có sự thay đổi nào đó. Nói không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy giống như cảm giác sư thúc Khổng Giang nói. Đương nhiên, còn thêm cả cảm giác căng tức, đây chính là cảm giác trúc cơ rồi, dường như đã qua rất lâu, một luồng linh lực khác hẳn so với trước đây đột ngột từ trong đan điền mạnh mẽ tuôn ra. Nhanh chóng tràn vào các kinh mạch, những kinh mạch đã lâu không được linh lực nuôi dưỡng tham lam hấp thụ dòng linh lực tuôn qua. Nơi linh lực chảy qua, kinh mạch đang từ từ mở rộng, trúc cơ, đây chính là quá trình trúc cơ, không cần dùng trúc cơ đan mà vẫn trúc cơ được. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng ổn định tâm thần, khống chế linh lực trong đan điền, chậm rãi vận hành trong kinh mạch, vận chuyển đủ 9 chu thiên lớn, mỗi một chu thiên, cơ thể Trương Tiêu Hàm đều được linh lực nuôi dưỡng, cảm giác hưng phấn và vui sướng trên từng tế bào toàn thân khiến nàng thoải mái đến muốn rên rỉ. Đã bao lâu rồi không có cảm giác này, nàng đã sớm chai lì với việc thăng cấp trong kỳ luyện khí. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng, chỉ muốn cứ vận chuyển linh lực mãi, cứ hưởng thụ cảm giác diệu tuyệt này. Đến chu thiên cuối cùng, linh lực thẳng tiến lên tiên linh, tuần hoàn một vòng trong não, đầu óc tỉnh táo, trong vùng thần thức trong não càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Trương Tiêu Hàm không hiểu sao lại có một cảm giác cao ngạo. Ngoài cửa, Tống Thiên Vũ ngơ ngác đứng đó, thần thức quét qua người hắn, Tống Thiên Vũ giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, Trương Tiêu Hàm thấy tu vi của hắn không có tiến triển gì lớn. Liền để thần thức vượt qua hắn, lan tỏa ra xa, chạm đến các cấm chế cửa đá khác và bị bật trở lại. Nhưng những nơi không có cấm chế thì lại không bị ngăn trở. Trương Tiêu Hàm giật mình, đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức thu hồi thần thức, ngay khoảnh khắc thu hồi thần thức, nàng ngây ngẩn, nàng thấy gì vậy, nàng lại thấy được bên trong cơ thể mình, nàng thấy trong kinh mạch của mình, một dòng linh lực trắng như trường hà không bị tắc nghẽn ở bất cứ kinh mạch nào. Chậm rãi vận hành, lưu động, theo kinh mạch, nàng lại thấy được đan điền của mình, trong đan điền, dòng linh lực trắng từ kinh mạch chậm rãi chảy vào và tích trữ, chiếm cứ một góc trong đan điền, còn những nơi khác thì đầy ắp linh lực màu xanh lam ở trạng thái khí. Những linh lực này dần dần chiếm cứ những vị trí còn lại trong đan điền. Cảm giác phồng lên cũng là do những linh lực màu xanh lam này. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp vui mừng vì trúc cơ thành công, đã bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho sửng sốt, linh lực ở trạng thái lỏng là màu trắng, linh lực ở trạng thái khí là màu xanh lam, sao lại có hai màu sắc, hai trạng thái linh lực khác nhau? Sư thúc Khổng Giang không hề nói sẽ có tình huống này. 9 chu thiên sau, linh lực màu trắng từ từ rút về đan điền, kinh mạch được mở rộng, phát triển thêm một lần nữa. Cảm giác ban đầu về độ rộng của kinh mạch rất mơ hồ. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm có thể rõ ràng thấy được, kinh mạch đã to bằng 1/4 đầu ngón tay út của nàng. Mặc dù ngón tay nàng hơi nhỏ, đây chính là nội thị, tu sĩ trúc cơ có thể nội thị, có thể thấy được tình huống bên trong đan điền và kinh mạch. Trương Tiêu Hàm quan sát toàn thân mình một lần, rồi thử khống chế thần thức, thần thức chắc chắn cũng có đột phá, chỉ là hiện tại đang ở nơi này, không cho phép nàng dám thả thần thức ra ngoài, cũng không biết đã đột phá đến trình độ nào, hay là tập trung sự chú ý vào đan điền của mình. Trương Tiêu Hàm không có công pháp cấp cao hơn, theo lời sư thúc Khổng Giang, sau khi trúc cơ, Yến Đạo sẽ để nàng đến tàng thư các chọn một bộ công pháp. Lúc này, nàng lại vận công theo công pháp Trường Xuân Quyết, linh lực màu trắng ở trạng thái lỏng vẫn bất động ẩn nấp trong đan điền. Còn linh lực màu xanh lam thì bắt đầu vui vẻ vận chuyển trong kinh mạch. Chẳng lẽ là do nàng đã dùng ngũ hành quy nhất quả, màu trắng đại diện cho kim, màu xanh lam đại diện cho mộc, vì nàng có 5 hệ linh căn, nên phải xây dựng 5 lần cơ sở. Linh lực màu xanh lam lưu chuyển, làm giảm bớt áp lực trong đan điền, nhưng một chu thiên vận chuyển cũng không tăng thêm một chút linh lực nào. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngừng vận hành Trường Xuân Quyết, nhìn đan điền của mình mà suy tư, rồi đưa tay cầm lấy bình ngọc trước mặt, dù sao uống nhiều mật ong như vậy cũng không sao cả. Vậy không bằng thử xem sao, đồng thời trong lòng ẩn hiện một ý nghĩ hoàn toàn mới, khiến nàng không khỏi kích động, sau khi nhấp một ngụm mật ong nhạt, Trương Tiêu Hàm thấy rõ mật ong chuyển hóa thành linh lực vô sắc được kinh mạch hấp thu, lưu động trong kinh mạch, nhưng linh lực vô sắc này khi tràn vào đan điền lại nhanh chóng biến thành những sợi nhỏ màu đen ở trạng thái khí, ứ động giữa linh lực màu xanh lam vốn đã có trong đan điền. Hai loại linh lực không hề hòa hợp với nhau, linh lực màu đen tuy ít, nhưng linh lực màu xanh lam dường như nhận ra nó, chủ động nhường chỗ cho nó. Nhưng đan điền chỉ có bấy nhiêu không gian, linh lực màu trắng ở trạng thái lỏng đã chiếm cứ một phần. Linh lực màu xanh lam dường như bất đắc dĩ phải thu nhỏ lại. A, hóa ra là vậy, Trương Tiêu Hàm thầm kinh ngạc trong lòng, vừa tiếp tục vận chuyển linh lực vào đan điền, vừa quan sát, linh lực màu xanh lam uốn lượn, dường như đang dần dần thu nhỏ lại, linh lực màu đen cũng rất ngoan ngoãn, chúng không hề liên quan đến nhau, đây chính là quá trình trúc cơ, lúc trước linh căn kim hệ của nàng cũng đã trúc cơ như vậy. Không khỏi thở dài, thật muốn xây dựng 5 lần cơ sở như vậy sao? Có phải quá biến thái không? May mà nàng có nhiều mật ong như vậy, nếu không, làm sao có thể hoàn thành 5 lần trúc cơ chứ? Trương Tiêu Hàm lại uống một ngụm mật ong, tỉ mỉ kiểm tra tình hình của mình, cuối cùng xác định ý nghĩ của mình. Trúc cơ, quả là trúc cơ, chỉ có điều kim hệ linh căn đã trúc cơ, kế tiếp còn muốn đem 4 loại linh căn khác đều trúc cơ. Nàng chậm rãi dừng lại, như vậy trúc cơ phương thức đại khái chỉ có nàng mới thực hiện được. Kiểm tra một chút hồ lô ngọc, hồ lô ngọc bên trong mật ong vậy mà giảm xuống gần 1/10. Nàng đã uống bao nhiêu mật ong a? Ở chỗ này bao lâu a? Mật ong cho dù ngon, cũng không chịu nổi cách uống như vậy. Trương Tiêu Hàm cảm thấy chính mình sắp uống đến bị thương. Thế nhưng là, không có mật ong dạng này ngoại giới linh khí gia nhập. Chỉ bằng Trương Tiêu Hàm một mình tu luyện như vậy, nàng không cảm thấy mình có thể mau chóng đem thanh sắc mộc hệ linh căn cũng trúc cơ. Không phải một ngày hai ngày công phu, Trương Tiêu Hàm liền yên tĩnh lại, trước tiên đứng lên hoạt động một chút thân thể đã ngồi lâu. Tiếp đó liền suy tư, rất hiển nhiên là ngũ hành quy nhất quả có công lao. Nó đã cải biến một phần thân thể nàng, hoặc có lẽ là chỉ cải biến một phần linh căn, nhưng vì sao tại luyện khí kỳ, ngũ linh căn tu luyện không có tách ra, chỉ là đến khi trúc cơ, linh lực mới bắt đầu phân ngũ hành, có lẽ là Công Tôn Cường giải thích như thế, trúc cơ là tu sĩ nghịch thiên cải mệnh bắt đầu, cho nên, ngũ hành quy nhất quả có tác dụng quan trọng nhất là lúc trúc cơ mới thể hiện ra. Còn nữa, nếu đổi một người khác cũng dùng ngũ hành quy nhất quả, mà người đó không giống nàng có nhiều mật ong và linh nước như vậy thì sao? Còn có, 5 hệ linh căn của nàng đều trúc cơ, thể nội sẽ là tình huống gì? Nhìn lại đan điền của mình một chút, lại là 3 màu linh lực, 2 loại hình thái, linh lực màu đen cực kỳ nhỏ chỉ có một chút, chắc hẳn, linh lực màu đen tăng lên, sẽ áp xúc linh lực màu xanh, dù sao, linh lực màu xanh đã bão hòa. Chương 177 Yến Đạo cùng Khổng Giang, bất kể nói thế nào, không cần ăn trúc cơ đan mà vẫn trúc cơ là chuyện tốt. Lại có 5 lần trúc cơ xem ra cũng không có gì xấu. Cho dù có chỗ xấu cũng đành chịu. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, ai bảo nàng lòng tham, ai biết nàng đã ngây người ở đây bao lâu, lần nữa trúc cơ vẫn cần không ít thời gian, vẫn là tạm thời để đó đã, kỳ quái, không phải nói quá trình trúc cơ không thể ngừng sao, ai, không biết chuyện nhiều lắm, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, quyết định rời khỏi phòng đan rồi hãy nói, thanh lý vật dụng trên đất, lại sắp xếp lại một lần việc cần nói sau này, cảm thấy sẽ không làm người nghi ngờ gì, mới đưa tay gỡ xuống ngọc phù trên cửa đá phòng đan, cửa đá im lặng trượt ra, lần này, đứng ngoài cửa là một người khác. Nhìn thấy cửa đá mở ra, trên mặt hắn trước tiên lộ ra vẻ trào phúng, rồi vẻ giễu cợt liền bị thu lại, tu vi tăng lên một đại cấp độ, nhất là thần thức đề thăng, làm cho Trương Tiêu Hàm tỏa ra hào quang tự tin, nàng nhìn sang nam nhân trước mặt, một cái nhìn đã đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, chẳng qua là cho rằng nàng ở trong thạch thất ngây người rất lâu, nên cho rằng nàng không trúc cơ thành công mà thôi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, ta ở lại bên trong bao lâu? Đây là điều Trương Tiêu Hàm muốn biết nhất, 15 ngày, ngươi ở lại bên trong 15 ngày. Khổng Giang âm thanh từ xa vọng lại, người cũng đến gần, sư điệt, không trúc cơ cũng không sao. A, người trúc cơ, Khổng Giang cũng giật mình, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, khom người thi lễ, để sư thúc chờ lâu, không ngờ Trúc Cơ mất nhiều thời gian như vậy, may mắn không phụ sự mong đợi, cuối cùng thành công. Khổng Giang gật gật đầu, mắt mở to nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, đồng thời, thần thức dò xét cũng truyền tới, Trương Tiêu Hàm bất động thanh sắc, biểu tình trên mặt không thay đổi, Khổng sư thúc có thần thức cường đại hơn nàng rất nhiều. Khổng Giang lấy ra truyền âm phù, đồ nhi ngươi xuất quan, Trúc Cơ, sau đó nói, sư điệt, ngươi đi theo ta. Trương Tiêu Hàm im lặng không lên tiếng đi theo phía sau. Về tới gian phòng trước kia, trong phòng ánh nắng vẫn tươi đẹp như vậy, liễu rủ bên ngoài vẫn thanh tú tươi tốt như thế. Khổng Giang lại nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, trên nét mặt rõ ràng là không hiểu. Sư điệt, ngươi Trúc Cơ mất thời gian có phần lâu quá, ta còn tưởng ngươi sẽ không thành công, mau nói cho ta quá trình Trúc Cơ của ngươi. Trương Tiêu Hàm vừa muốn đáp lời, Khổng Giang lại đưa tay ngăn nàng lại, chờ một lát, sư tôn ngươi lát nữa sẽ đến, cùng nói một lượt cho xong, đỡ phải lặp lại. Trương Tiêu Hàm cười cười, thấy Khổng Giang đi tới đi lui trong phòng hai bước, dừng lại nhìn Trương Tiêu Hàm, muốn nói gì đó, lại dừng lại, lại đi hai bước nữa. Khổng Giang đột nhiên dừng chân, trên mặt vui mừng, đến nhanh thật, ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười. Khổng sư đệ, đồ nhi ta cuối cùng xuất quan rồi. Theo tiếng nói, Yến Đạo xuất hiện ở cửa, Trương Tiêu Hàm vội vàng thi lễ, gặp qua sư tôn mạnh khỏe. Yến Đạo phất phất tay, đứng lên, một đạo thần thức kèm theo ánh mắt quét tới, Trương Tiêu Hàm chỉ giả vờ như không biết. Hảo, hảo, 13 tuổi Trúc Cơ, còn sớm hơn sư huynh Tống Thần Sa của ngươi. Tiếp đó tu hồi thần thức, hướng về phía Khổng Giang nói, đồ đệ ta Trúc Cơ rồi, ngươi có gì lễ mừng a? Khổng Giang cười ha ha, sư huynh, ta nói Tống Thần Sa tiểu tử kia sao lại chăm chỉ thế? Nguyên lai là danh sư xuất cao đồ a, vừa gặp mặt, chưa hỏi thăm đồ nhi ngươi Trúc Cơ thế nào, đã đòi quà rồi. Yến Đạo ha ha cười, không vội, dù sao cũng Trúc Cơ thành công rồi, chỉ là thời gian lâu hơn chút thôi. Quay đầu hỏi, Tiêu Hàm, nói một chút là thế nào Trúc Cơ, nếu không nói, lễ mừng của Khổng sư thúc ngươi sẽ bị giảm giá đó. Ba người đều cười, Trương Tiêu Hàm nghiêm mặt nói, dựa theo lời Khổng sư thúc, chính là đem linh lực đều chuyển vào đan điền, đệ tử căn bản không hay biết mất nhiều thời gian như vậy. Ngược lại làm sư tôn và Khổng sư thúc lo lắng, nói kỹ hơn một chút, Khổng Giang thúc giục hỏi, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, lại không thể nói thật ngay, quá trình áp xúc linh khí là một phần không thể thiếu. Chỉ có điều thay vì uống mật ong thì ăn Trúc Cơ đan. Việc mình có 5 cơ hội Trúc Cơ là không thể nói, càng không thể nói ra linh khí của mình có màu sắc. Thế giới này dù không bắt nàng lại mổ xẻ để hiểu rõ chuyện của nàng, nhưng nói không chừng có chuyện kỳ lạ hơn, có một số việc vẫn nên giấu kín trong lòng tự suy nghĩ. Dù sao việc nàng Trúc Cơ kỳ lạ như vậy cũng là chưa từng có. Ít nhất Yến trưởng môn và Khổng Giang sư thúc cũng không biết. Vậy thì khiêm tốn một chút, tốt xấu trước tiên để trong lòng. Trương Tiêu Hàm thật thà kể lại quá trình Trúc Cơ, chỉ nói là quá trình áp xúc linh lực rất vất vả. Có mấy lần bất lực, không chỉ ăn Trúc Cơ đan, mà còn dùng hết bình mật ong nhỏ cuối cùng của mình. Yến Đạo và Khổng Giang nghe xong nhìn nhau, quá trình Trúc Cơ mà còn dùng mật ong, đây là chưa từng có ai làm, mà mật ong lại làm tăng tác dụng của Trúc Cơ đan. Có thể, Trúc Cơ ngũ linh căn của Trương Tiêu Hàm vốn đã khó khăn, may mà nàng còn có mật ong. Yến Đạo và Khổng Giang nhìn nhau, mật ong trong tay họ vẫn còn, nhưng dùng để giúp đệ tử luyện khí kỳ Trúc Cơ thì có vẻ xa xỉ, ai biết đệ tử sau này có ai mang mật ong đến nữa không? Nghĩ đến đó liền phủ định, mấy ngàn năm qua Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên dùng mật ong. Yến Đạo và Khổng Giang đều từng vào Tiên Nông động phủ, đối với mật ong ở đó vẫn còn sợ hãi, lúc đó hai người họ căn bản không có ý định trộm mật ong. Không cần suy nghĩ, chỉ sợ về sau cũng không có ai làm như vậy. Trương Tiêu Hàm quả thực phúc phận thâm hậu, hai người họ dù nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Trương Tiêu Hàm lấy mật ong ở đâu. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm cứ thay đổi mãi. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết Yến Đạo và Khổng Giang nghĩ gì. Nói xong những điều cần nói thì đứng yên ở một bên, chờ hai người phán xét. Hơn nửa ngày, Yến Đạo mới lắc đầu, thở dài, Trúc Cơ là tốt rồi, ngươi đến đại sảnh nhiệm vụ nội môn đổi ngọc phù thân phận, rồi dựa vào ngọc phù thân phận đó đến tàng thư các chọn lựa một bộ công pháp. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, bái, lui ra ngoài, nhìn Trương Tiêu Hàm rời đi, Yến Đạo và Khổng Giang nhìn nhau, nửa ngày, Khổng Giang mới nói kỳ lạ, đệ tử ngươi khác người thật đấy. Yến Đạo cũng gật gật đầu, đúng là khác người, ai Trúc Cơ xong mà không phấn khích, nhớ ngày đó người ta cũng vậy, nàng lại quá bình tĩnh. Yên lặng một hồi, Khổng Giang cau mày, trưởng môn, ngươi nói nàng 15 ngày mới Trúc Cơ, tốc độ này, sau này phát triển sẽ không? Khổng Giang chưa nói hết, nhưng Yến Đạo đã hiểu, hắn trầm ngâm, nhìn vào năm linh căn của nàng, Trúc Cơ khả năng rất nhỏ, thế nhưng nàng không những Trúc Cơ, mà còn ở tuổi 13, lão Khổng, ngươi nói, nàng có khả năng bị đoạt xá không? Yến Đạo cũng không nói hết câu, hắn biết Khổng Giang sẽ hiểu ý hắn, trong phòng lại yên tĩnh, hai người không nói gì, đều đang nghĩ về khả năng đó, nửa ngày. Khổng Giang nói, nếu nói đoạt xá, trong Vọng Nhạc Thành nhiều người có tư chất tốt như vậy. Song linh căn và tam linh căn đều có, cũng không cần thiết đoạt xá vào một ngũ linh căn. Hơn nữa, nàng cũng là sau khi ăn quả kỳ lạ đó mới nhanh chóng tăng tu vi. Yến đạo cũng gật gật đầu, thần xa cũng nói bóng gió, đứa bé kia hiểu biết về tu tiên không nhiều, chỉ là học tập rất nhanh, không giống đoạt xá. Khổng Giang gật gật đầu, nếu vậy thì cơ duyên của Trương Tiêu Hàm quá tốt rồi. Ánh mắt hai người cùng hướng ra ngoài, như thể Trương Tiêu Hàm vẫn ở ngoài cửa. Yến đạo lại lắc đầu, 15 ngày mới miễn cưỡng trúc cơ, có thể cả đời tu vi chỉ ở trúc cơ kỳ. Thở dài, Yến đạo nói với Khổng Giang, sư đệ, lần này ngươi có nhiều vạn năm linh dược như vậy, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng đại lục cộng lại cũng không bằng 1/10 số thuốc của ta. Những thứ này đủ để luyện chế mấy trăm viên Bồi Anh đan. Huyền chân phái ta tiêu hóa không nổi. Khổng Giang gật đầu, đúng, cả môn phái ta kết đan kỳ chưa đến 50 người. Có năng lực đột phá nguyên anh càng ít, luyện chế nhiều Bồi Anh đan lại là lãng phí. Hơn nữa, dược lực của những vạn năm linh dược này quá mạnh, không thích hợp cho kết đan kỳ tu sĩ luyện đan. Nói đến, tác dụng của vạn năm linh dược đối với ta còn không bằng ngàn năm linh dược. Yến Lão cau mày, đột nhiên đổi đề tài. Khổng Giang, ngươi ở kết đan sơ kỳ lâu rồi nhỉ? Khổng Giang thở dài, đúng là lâu rồi, ta kết đan đã 80 năm rồi. 80 năm, kết đan 80 năm mà vẫn ở sơ kỳ, có thể nói cả đời này nguyên anh là vô vọng. Yến đạo cũng thở dài, chậm rãi nói, ta ở kết đan trung kỳ cũng 60 năm rồi, tu sĩ trúc cơ có thể sống hơn 200 năm, kết đan là hơn 400 năm, hai người hiện tại đều hơn 200 tuổi, nói có hơn 200 năm tuổi thọ, nhưng trong tu tiên giới thời gian quá ngắn ngủi, bế quan tu luyện, mấy chục năm chỉ như một cái búng tay. Khổng Giang nhìn Yến đạo cũng nhìn Khổng Giang, trên mặt hai người đều là vẻ ưu tư, tu tiên, chẳng phải là tranh đấu với trời, tranh giành tuổi thọ sao, nhưng nếu không thể kết nguyên anh, thì hơn 200 năm cũng sẽ rơi xuống. Từ từ, trong mắt hai người đều thoáng hiện vẻ khác thường. Họ nhìn nhau, Khổng Giang do dự, vẫn thử thăm dò mở miệng. Chúng ta Huyền Hoàng đại lục, nhiều kết đan kỳ tu sĩ như ngươi ta, Thiên Âm Các Diệu Âm trưởng môn ở kết đan trung kỳ cũng lâu rồi. Nhắc đến Thiên Âm Các, Yến đạo ánh mắt híp lại, thong thả nói, Thiên Âm Các, trúc cơ kỳ nữ đệ tử không ít, kết đan kỳ nữ tu sĩ, số lượng cũng không kém Huyền Chân phái ta. Khổng Giang ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, các nàng nguyên anh kỳ lão tổ lâu lắm rồi không xuất quan. Hai người nói rất mập mờ, nhưng trong lòng đều đoán được ý nghĩ của đối phương trùng khớp với mình. Chỉ là ai cũng không muốn phá vỡ tầng cửa sổ này. Chương 178 chọn lựa. Theo lý thuyết, chuyện như vậy bí mật tự mình làm là tốt nhất, thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm bị bại lộ. Nhưng Yến đạo tìm Khổng Giang là sau khi suy nghĩ rất lâu. Thiên Âm Các luyện khí kỳ nữ hài lần này ở Tiên Nông động phủ thu hoạch gần bằng Huyền Chân phái. Phải biết Thiên Âm Các toàn nữ đệ tử, dù nữ đệ tử nói chuyện cưới gả, vị hôn phu cũng không thể vào Thiên Âm Các, con cái sinh ra, chỉ có nữ nhi có linh căn mới có thể vào Thiên Âm Các. Nữ tử xưa nay không bằng nam tử chịu đánh chịu giết. Thế nhưng lần này sau khi đi Tiên Nông động phủ, các nam đệ tử nhắc đến nữ hài Thiên Âm Các đều còn sợ hãi. Lần này, những nữ hài kia như điên rồi. Từ từ, có lời đồn truyền ra, nói Diệu Âm trưởng môn Thiên Âm Các từng đích thân nói với mấy nữ đệ tử ngoại môn, nếu không mang về thu hoạch, hoặc chết trong Tiên Nông động phủ, hoặc sẽ bị đưa ra ngoài làm thị thiếp. Thị thiếp là gì? Nói trắng ra là cung cấp cho các tu sĩ làm vui. Một khi trở thành thị thiếp, chẳng khác gì trở thành vật phụ thuộc, trở thành nô lệ. Thị thiếp không có tự do, từ thân thể đến linh hồn cũng không có tự do. Diệu Âm vì sao nói như vậy? Không có môn phái nào lại đối xử với đệ tử mình như thế. Chẳng lẽ Diệu Âm chỉ muốn dọa các đệ tử của mình? Yến đạo nghe được tin đồn này, suy nghĩ rất lâu, hắn không cho rằng Diệu Âm là muốn dọa các đệ tử ngoại môn của mình. Hắn và Diệu Âm đều là trưởng môn. Trưởng môn nghĩ gì, thường ngày làm gì, chỉ có người làm trưởng môn mới rõ. Một trưởng môn sao lại bắn tên không trúng đích? Thế nhưng, Diệu Âm tại sao lại nói như vậy? Nói vậy mang lại lợi ích gì cho nàng? Nhất là khi trên Huyền Hoàng đại lục còn lưu truyền thuật thải bổ. Có thuật thải bổ, thị thiếp và lô đỉnh không khác gì nhau. Hắn tỉ mỉ đem Diệu Âm sư tỉ sự tình suy nghĩ một lần. Càng nghĩ, lại càng thấy nàng cùng mình có rất nhiều chỗ giống nhau. Cùng ở tại kết đan trung kỳ mấy thập niên, nguyên anh đồng dạng vô vọng, cũng đồng dạng quả cảm, hắn càng ngày càng cảm thấy Diệu Âm trưởng môn là có ý định nói như vậy, là đang hướng ngoại giới truyền đạt một cái tin tức, nhất là đây hết thảy đều phát sinh ở rời đi Vọng Nhạc Thành sau đó. Còn có, thải bổ thuật đã lặng lẽ truyền bá, nam nhân có thể tu hành thải bổ thuật, thải bổ nữ tu sĩ tu vi, thế nhưng là nữ nhân lại không thể, các nàng chỉ là bị thải bổ đối tượng. Diệu Âm có phải hay không muốn thông qua này pháp hướng ngoại giới truyền đạt dạng này một cái tin? Tức, nàng cũng muốn tu hành thải bổ thuật, chỉ là nàng là một nữ nhân, thải bổ thuật không thích hợp nàng sử dụng. Như vậy, nàng có phải hay không muốn thông qua cung cấp nữ đệ tử cho nam tu sĩ thải bổ? Tới hy vọng tu hành qua thải bổ thuật, cũng có thực tế kinh nghiệm nam tu sĩ có thể đem thải bổ thuật cải biến. Cải biến thành nữ nhân cũng có thể hấp thu nam tu sĩ công pháp. Yến đạo càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế, dạng này thay đổi công pháp sự tình cũng không phải thông thường tu sĩ có thể làm được. Yến đạo tự giác không hề có một chút niềm tin, vừa nghĩ đến Khổng Giang, Khổng Giang nếu không phải si mê với luyện đan, có lẽ bây giờ cũng là kết đan trung kỳ. Hắn người này Yến đạo hiểu rất rõ, chuyện như vậy Huyền Chân phái cũng tìm không được nữa thứ hai cái người thích hợp hơn. Càng nghĩ, mượn Trương Tiêu Hàm lưu lại đan phòng chúc cơ sự tình, Yến đạo quyết định thăm dò một chút, chỉ mấy câu như vậy, Khổng Giang thì biết, hơn nữa không có một chút ý cự tuyệt, Yến đạo tâm buông xuống, Khổng Giang trên mặt dần dần hiện ra một tia tàn nhẫn. Không do dự nữa, Yến đạo là trưởng môn, có thể tìm tới chính mình nói như vậy đã là rất hiếm thấy. Hắn cũng nhớ tới phía trước mấy lần Yến đạo hữu ý vô ý nói lời. Quyết định làm rõ, trưởng môn, người ta nếu vẫn dạng này từng bước tu luyện, nguyên anh vô vọng a. Yến đạo sắc mặt cũng mang lên một tia lệ khí, Tiên Nông động phủ kết thúc, thượng cổ đan tông chuyện nơi đó lập tức liền muốn bắt đầu. Số lớn trúc cơ kỳ đệ tử liền muốn chạy tới, còn có kết đan kỳ tu sĩ, người ta còn có cơ hội. Sư huynh, chuyện này không phải đơn giản như vậy, dựa theo chúng ta lần trước thẩm đi ra ngoài nhìn, vài tên trúc cơ kỳ nữ đệ tử là không thể nào để thăng người ta bao nhiêu tu vi. Khổng Giang nhíu mày nói, Yến đạo âm thầm nở nụ cười, ngươi cho rằng Diệu Âm không có nghĩ qua? Diệu Âm làm sao lại đồng ý? Khổng Giang nghi ngờ nói, Yến đạo chậm gì gì nói, ngươi cho rằng liền ngươi ta muốn ngưng anh sao? Khổng Giang ngây ngốc một chút, lắc đầu, nhưng Diệu Âm là nữ tử sao có thể tu hành? Đâu? Yến đạo hừ một tiếng, nếu là đem thải bổ thuật cải tiến, nếu là thải bổ thuật nữ nhân cũng có thể tu luyện. Khổng Giang nhìn qua Yến đạo, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nếu là làm từng bước mà tu luyện, coi như trang phục nhiều hơn nữa đan dược, Diệu Âm cùng ngươi ta cũng như thế, cũng là ngưng anh vô vọng. Yến đạo trầm mặt nói, không có tu hành qua thải bổ thuật người không cách nào cải tiến môn công pháp này, lần một lần hai cũng sẽ không thành công, cho nên chuyện này ta đi thử một chút Diệu Âm ý tứ, nếu là trở thành, Khổng Giang, chuyện còn lại liền từ ngươi đi làm. Khổng Giang nặng nề mà gật gật đầu, trưởng môn ngươi yên tâm. Bất quá hắn trầm ngâm, nữ đệ tử mất tích hơn nhiều, có thể hay không? Yến đạo cười lạnh nói, ngươi sớm hơn ta trở về một tháng, ngươi biết thượng cổ đan tông tình huống hiện tại sao? Nếu là sự tình nói xong, chỉ cần chúng ta cứu nữ đệ tử liền đầy đủ hai người chúng ta hưởng dụng. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết, hai người đều nhìn qua thải bổ thuật công pháp, nhưng cũng là đàm binh trên giấy, cái này nghiên cứu một chút, liền đều có cảm giác nhau nhau muốn thử, đối với ngưng anh lại có hy vọng. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết Yến đạo trưởng môn và Khổng Giang sư thúc trong lòng lại là đáng sợ như vậy ý nghĩ, nàng rời đi Thanh Hà Phong, liền theo đường cũ đi tới tàng thư các phía trước quảng trường nhỏ. Dọc theo đường đi, không thấy mấy cái tu sĩ, nhìn thấy tu sĩ cũng đều là nội môn trang phục. Trương Tiêu Hàm cẩn thận ném đi thuật thăm dò, quả nhiên cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng mới vừa vặn trúc cơ, không có trúc cơ kỳ tu hành công pháp, vận hành Trường Xuân Quyết, kim hệ linh lực căn bản chỉ huy bất động, bởi vậy, nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng cũng là né qua một bên, mà nàng trúc cơ thành công tin tức còn không có truyền đi. Nàng né qua một bên, cũng không có ai nhiều chú ý nàng. Tại quảng trường một bên khác, chính là nhiệm vụ đại sảnh, trước đại sảnh đại môn 12 canh giờ cũng là mở rộng lấy. Xuyên thấu qua đại môn, bên trong nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ trong quầy, trong đại sảnh không có một người, trống rỗng. Trương Tiêu Hàm cất bước đi vào, đứng ở đại sảnh nhìn một hồi, đã tìm được chính mình nên đi chỗ, bên trái nhất vị trí, nàng đi qua, cầm lấy trên người mình thân phận ngọc phù, hướng về phía bên trong quầy người nói, sư huynh, ta là tới thay đổi thân phận ngọc phù. Bên trong quầy là một người trung niên, niên kỷ đến cùng bao lớn, Trương Tiêu Hàm là một chút cũng đoán không ra, hắn có khả năng chính là một người trung niên, cũng có khả năng tại trăm tuổi trở lên. Người kia tiếp nhận Trương Tiêu Hàm trong tay ngọc phù, trên dưới dò xét một chút Trương Tiêu Hàm, tiếp đó đưa cho Trương Tiêu Hàm một khối mới ngọc phù. Cầm cái này ngọc phù đến tàng thư các đi chọn lựa công pháp, tu tập sau lại về tới đây, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Trương Tiêu Hàm nói cảm ơn, cầm ngọc phù lui ra ngoài, liền chạy về phía tàng thư các. Tàng thư các thế nhưng là nàng rất quen thuộc địa phương. Một tầng đối với luyện khí kỳ đệ tử cởi mở bộ phận. Nàng cơ hồ xem xong cảm thấy hứng thú tất cả sách. Bây giờ vừa bước vào tàng thư các đại môn, lâu ngày ấy không gặp cảm giác quen thuộc liền truyền đến, giữ cửa vẫn là vị lão giả kia, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đi vào, cũng có một loại nhìn thấy người quen cảm giác, trên dưới hơi đánh giá, liền cười, chúc mừng tiểu sư muội trúc cơ thành công, đây là tới chọn lựa công pháp. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt đưa lên thân phận ngọc phù. Sư huynh, ta vừa mới trúc cơ, mới đổi thân phận ngọc phù, tiện tay lại vỗ túi chữ vật, một khối linh thạch liền đặt ở trên mặt bàn. Sư huynh, rất lâu không nhìn thấy ngươi, trước đó không ít nhường ngươi hao tâm tổn trí, trúc cơ, trước đó không dám làm cùng không rảnh làm sự tình đều có thể làm. Chính mình là trưởng môn thân truyền đệ tử, trong tay rộng rãi, ai cũng nói không nên lời cái gì. Lão giả ngoài ý muốn một chút, tiếp đó cũng không có khách khí, đưa tay cầm lên linh thạch, tiểu sư muội, tàng thư các tầng hai ngươi còn không có đi lên qua, còn không biết đi vào quy củ. Chọn lựa công pháp thời gian chỉ có một canh giờ, nếu là trong vòng một canh giờ không có chọn lựa ra, ngươi liền sẽ bị tự động rời khỏi tới. Trương Tiêu Hàm nghe vậy kỳ quái nói, vì cái gì chỉ có một giờ? ngắn như vậy. Lão giả vui vẻ trên tay linh thạch, thu lại giảng giải nói, tàng thư các tầng 2 không phải tùy ý có thể lên đi. Công pháp bên trong nhiều như rừng không dưới ngàn loại, cho nên công pháp chọn lựa xem trọng chính là duyên phận. Ngươi cùng cái nào công pháp hữu duyên, ngươi không đi chọn lựa nó cũng biết chọn tới ngươi, căn bản không phải vấn đề thời gian. Trương Tiêu Hàm vẫn là không lớn biết rõ, lão giả lại cười cười, đem ngọc phù còn cho Trương Tiêu Hàm nói, tiểu sư muội, cũng không phải là sư huynh ta không biết thời thế, ngươi suy nghĩ một chút. Trưởng môn cũng không có cùng ngươi nói như thế nào chọn lựa công pháp a. Cái này xem trọng chính là duyên phận, là cơ duyên, tự ngươi lên tầng 2, đem ngọc phù dán tại trên màn sáng, tầng 2 chỗ kia, ta cũng không thể đi. Trương Tiêu Hàm thoải mái, chân thành nói cảm ơn, tiếp nhận ngọc phù, thẳng lên lầu bậc thang, cầu thang phần cuối là một đạo không màu trong suốt màn sáng. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng mà Trương Tiêu Hàm chính là biết màn ánh sáng kia là ở chỗ này. Nàng đã đứng đi, đem ngọc phù dán đi lên. Trên màn sáng giống như nước yên tĩnh mặt đầu nhập vào cục đá, tạo nên một vòng gợn sóng, Trương Tiêu Hàm thấy hoa mắt, thân thể giống như trong nháy mắt bị di động, vẫn đưa tay đứng, nhưng mà đã đến một căn phòng khác, cái căn phòng này thật lớn, giống như một trận bóng rổ lớn như vậy, trong phòng từ trên xuống dưới lẳng lặng lơ lửng thật nhiều ngọc giản. Mỗi một cái ngọc giản đều bị một cái bọt khí bao quanh. Bên trong ngọc giản chẳng lẽ chính là chính mình muốn công pháp tu hành. Trương Tiêu Hàm hướng về gần nhất một cái bọt khí nhìn sang, nhìn thấy trên thẻ ngọc viết mấy chữ: Hỏa thuộc tính công pháp Chân Dương Quyết, hỏa thuộc tính, không thích hợp lắm chính mình. Trương Tiêu Hàm lập tức nhìn về phía một cái khác ngọc giản. Thủy thuộc tính công pháp Quỳ Thủy Quyết, cũng không thích hợp, vừa đi, vừa ngắm nhìn lấy, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành công pháp đều có, thế nhưng là nàng xem, đều cảm thấy không thích hợp nàng. Chương 179 bị xóa ký ức, chỉ có thể tuyển một bản công pháp, thế nhưng là trong cơ thể nàng muốn trúc cơ 5 lần. Tuyển hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính làm sao bây giờ? Mấy cái khác thuộc tính linh căn làm sao bây giờ? Huống hồ, coi như nàng chọn xong, như thế nào đem ngọc giản lấy ra đây này? Nhìn một hồi, Trương Tiêu Hàm liền bắt đầu tái máy tay chân, nàng đưa tay ra, đầu tiên là dùng giữa ngón tay đụng chút những cái kia bọt khí. Bọt khí căn bản không có phản ứng, nàng liền thay đổi bàn tay dán đi lên, vẫn là không có phản ứng. Hiếu kỳ phía dưới, nàng nhẹ nhàng đẩy một chút, bọt khí theo trên tay nàng điểm này khí lực bay ra đi. Thật là, để cho tự chọn công pháp, cũng không nói như thế nào tuyển, liền nói là duyên phận. Trương Tiêu Hàm hờn dỗi mà tả hữu khởi công, đem trước người sau người bọt khí toàn bộ đều đẩy ra. Bọt khí lắc lắc ung dung mà thối lui, đụng phải những thứ khác bọt khí, tạo thành phản ứng dây chuyền, càng nhiều bọt khí động va chạm nhau, Trương Tiêu Hàm tính trẻ con nổi lên, đem bay tới trước mặt mình bọt khí nặng nề mà đẩy đi ra. Có ý định để bọn chúng đụng phải những thứ khác bọt khí trên thân. Bọc lấy ngọc giản bọt khí cũng không phải là tưởng tượng như vậy chịu lực. Trương Tiêu Hàm sử rất lớn khí lực, thế nhưng là bọt khí cũng chỉ là chậm rãi lắc ra ngoài. Đẩy mấy cái, cũng cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng không biết làm sao tìm được thích hợp bản thân công pháp, liền chẳng có mục tiêu đi về phía trước, tùy ý nhìn xem bọt khí chữ bên trong dấu vết, có ở trước mặt mình cản đường tiện tay đẩy ra, nơi này công pháp tựa hồ không có giống nhau, Trương Tiêu Hàm cũng tính toán tùy ý học tập một loại công pháp. Thế nhưng lại cũng không biết thế nào học tập, không nhiều thời gian, khắp phòng đặt vào ngọc giản bọt khí tất cả đều bị xúc động. Bọt khí va chạm nhau, phảng phất giữa hai bên truyền lại quy luật gì đó, bây giờ Trương Tiêu Hàm lại không hiểu. Cũng biết bị chính mình gọi bọt khí đồ vật là một loại cấm chế. Cấm chế này sẽ không bị dễ dàng đánh vỡ, đại khái một khi phá vỡ, chính là cái gọi là hữu duyên. Từ từ, Trương Tiêu Hàm phát hiện những thứ này lơ lửng bọt khí sau khi va chạm di động vị trí dần dần xảy ra biến hóa, có ngọc giản tiếp cận chính mình hoặc là cùng mình cơ thể tiếp xúc sau, liền xa xa bay đi rồi, tại phía ngoài nhất cái kia một vòng từ từ bất động. Có phải hay không những cái kia ngọc giản cảm thấy cùng mình vô duyên đâu? Trương Tiêu Hàm không giải thích được xem cách chính mình xa xa những cái kia ngọc giản, thuận tay lại đem tiếp cận mình ngọc giản đẩy ra, thực sự là kỳ quái chỗ, ngay cả chọn lựa tu luyện công pháp đều kỳ quái như thế. Không phải là người chọn lựa bọn chúng, mà là bọn chúng lựa chọn người, tốt hơn, nếu để cho tự chọn, chính mình thật đúng là không biết tuyển công pháp gì. Thời gian dần qua, càng nhiều công pháp cách xa nàng đi, tại chung quanh nàng bồng bềnh lắc lư chỉ có mười mấy loại công pháp. Cái này mười mấy loại công pháp chậm rãi tại Trương Tiêu Hàm bên cạnh truyền. Thỉnh thoảng có công pháp nhẹ nhàng đụng vào nàng một chút. Thật kỳ quái a, những này công pháp chẳng lẽ còn có thể thương lượng, giống như kiếp trước phim hoạt hình bên trong diễn. Quy, Tam Thanh Quyết, ngươi cảm thấy ngươi cùng nàng độ phù hợp là bao nhiêu? 7.8, cái kia, Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, ngươi cùng nàng độ phù hợp lại là bao nhiêu? Không nói cho, đừng chạy, Ngũ Hành Tương Sinh Quyết, ngươi như thế nào? Trương Tiêu Hàm một bên nhìn xem những này công pháp ở chung quanh quay tròn lấy, một bên ở trong lòng tưởng tượng thấy nếu là đánh thành phim hoạt hình hiệu quả. Đã cảm thấy buồn cười, bất quá, nàng cũng nhìn ra chút môn đạo, còn lại những thứ này vây quanh chính mình chuyển công pháp. Chỉ sợ thật đúng là thích hợp bản thân tu luyện, từ tên liền có thể nhìn ra, nhất là cái kia, Ngũ Hành Tương Sinh Quyết, không phải liền là thích hợp ngũ linh căn tu luyện sao? Trương Tiêu Hàm liền dứt khoát đứng ở tại chỗ, yên bình tâm tính, không nhúc nhích, tùy ý đây là mấy cái công pháp tung bay ở bên cạnh mình. Bỗng dưng, Trương Tiêu Hàm khóe mắt liếc đến một đạo ngọc giản tên. Hỗn độn công pháp, hỗn độn công pháp, Trương Tiêu Hàm hoài nghi nhìn sang, đúng là, hỗn độn, hai chữ, thật là kỳ quái, còn hữu dụng, hỗn độn, mệnh danh công pháp, muốn nói Trương Tiêu Hàm đối với hỗn độn hai chữ cảm thấy kỳ quái. Trùng hợp là bởi vì ở kiếp trước cùng văn phòng đồng sự một lần thảo luận. Cái kia lần là một lần cơm trưa, văn phòng cùng một chỗ giao chuyển phát nhanh, kêu là một cái có chút danh tiếng nhãn hiệu thức ăn nhanh. Chính là mì hoành thánh, tất cả mọi người tại trước bàn làm việc của mình, một bên ăn, vừa nói cười, nói lên một kiện chuyện gì, chuyện cụ thể quên đi, tựa như là bàn bên một cái đại nam hài nhắc lên cùng ngày khách hàng một chiếc điện thoại. Tự diễu nói, ta nhìn trước mặt chén này mì hoành thánh, liền nhớ lại buổi sáng điện thoại, ta chỗ này còn hỗn độn đây. Nói xong chỉ đầu của mình, một cái khác Mỹ Mi liền cười, a, người tiểu vũ trụ muốn sinh ra. Đại gia đầu tiên là sững sờ, liền nhớ lại hỗn độn sơ khai cái từ này, nói chính là vũ trụ tạo thành phía trước mơ hồ một đoàn không biết bộ dáng. Cười vang ngoài, tiếp đó lại bắt đầu đối với hỗn độn giảng giải thảo luận. Thảo luận đến cuối cùng liền vô cùng chuyên nghiệp, nhắc tới không phải tuyến tính chất hỗ trợ lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm là học văn khoa, hướng về phía những thứ này rõ ràng là lý khoa thuật ngữ chuyên nghiệp không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà hiệu ứng hồ điệp nàng nghe hiểu. Hỗn độn hiện tượng một cái nổi tiếng thuyết minh chính là hiệu ứng hồ điệp. Châu Nam Mỹ một con bướm phiến một phiến cánh, liền sẽ tại Florida gây nên một hồi gió lốc. Bây giờ, tại dạng này một cái tu tiên thế giới bên trong, vậy mà cũng nhìn thấy dạng này tụ tập phản cổ cùng hiện đại là một thể từ ngữ. Lòng hiếu kỳ không khỏi liền chợt lóe lên, môn công pháp này còn nói phải là cái gì? Vũ trụ tạo thành phía trước mơ hồ một đoàn không biết bộ dáng. Vẫn là nói về hiệu ứng bươm bướm chăng? Tâm trí ta bỗng thấy tê dại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn vào quyển Hỗn độn công pháp kia, đúng lúc ấy, Ngọc Giản ghi chép, hỗn độn công pháp, nằm trong một giọt bọt khí, chậm rãi trôi đến trước mặt nàng. Không thể nào, hỗn độn công pháp, lại có duyên với ta sao? Trương Tiêu Hàm do dự muốn lùi lại một bước, nhưng chưa kịp di chuyển, thì thấy giọt bọt khí bay đến trước mặt rồi dừng lại. Phảng phất như nhìn ra sự không muốn của Trương Tiêu Hàm. Không thể nào, nó lại còn có cả thuật đọc tâm. Tâm trí Trương Tiêu Hàm rối bời một chốc, ta có gì không muốn chứ? Chỉ là thấy lạ mà thôi, nói đến cũng lạ, Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ đến điều này. Giọt bọt khí chứa, hỗn độn công pháp, lại chuyển động, những giọt bọt khí khác thì dần dần trôi xa. Chẳng lẽ ta có duyên với quyển công pháp này? Chưa kịp suy nghĩ thêm, liền thấy giọt bọt khí bay đến trước mặt, từ từ dán vào trán nàng. Tức thì, đầu nàng choáng váng một cái, phảng phất như có vật gì tràn vào trong đầu, rồi lại choáng váng thêm một cái nữa. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, nàng đang đứng trên lầu 2, nơi bậc thang, trước mặt là bức màn sáng cấm chế. Trong đầu nàng hiện ra biết bao nhiêu thứ, Trương Tiêu Hàm chỉ biết là có thêm vài thứ. Nhưng cụ thể là gì thì không rõ, phảng phất như vừa nhận được một kiện bưu kiện, thấy bao bì được bọc kỹ càng, nhưng lại không biết bên trong chứa đựng vật gì, hay như vừa lấy một quyển sách từ giá xuống, chưa kịp nhìn tên sách, càng không biết nội dung bên trong. A, điều làm Trương Tiêu Hàm thấy lạ hơn nữa là, nàng lại quên mất cảnh tượng khi bước vào lầu 2, việc bước vào, nàng biết nàng đã đi vào, rõ ràng biết nàng đã đi vào, nhưng nàng lại không nhớ nổi bên trong ra sao, phảng phất như một đoạn ngắn trong ký ức bị xóa sạch. Cố gắng suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nhớ ra đoạn ký ức bị mất đó, thật lạ lùng a, rốt cuộc là dùng phương pháp gì mà xóa sạch ký ức của một người. Không trách không ai nói cho mình cách chọn công pháp, hóa ra là đều quên mất cả rồi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhìn thấy ngọc phù trong tay, lại lắc đầu, rồi quay người xuống cầu thang. Tiểu sư muội, đã chọn được công pháp rồi chứ? Lão giả trong tàng thư các cười híp mắt, sư huynh, đã chọn xong rồi. Trương Tiêu Hàm đáp, rồi không nhịn được quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên lầu 2. Ha ha, vậy thì mau đến đại sảnh nhiệm vụ đi thôi. Ngươi còn phải nhận hai bộ y phục nội môn, cả phần lệ phí của ngươi, cùng với nhiệm vụ, không ít việc đâu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi hỏi tiếp, sư huynh, sau này còn vẫn có thể đến tàng thư các chứ? Lão giả gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng tầng 2 không phải dùng điểm cống hiến mà là linh thạch để đọc sách. Phải tốn linh thạch sao? Linh thạch dễ kiếm lắm sao? Những vấn đề này không tiện hỏi ngay lúc này. Cáo từ lão giả, Trương Tiêu Hàm trở về bên cạnh đại sảnh nhiệm vụ, trở lại quầy hàng cũ, vẫn là người trung niên đó, thấy Trương Tiêu Hàm đến, không chờ nàng hỏi, liền nói, hãy truyền một chút linh lực vào ngọc phù. Trương Tiêu Hàm vừa định nói nàng vừa mới chọn công pháp, chưa kịp tu luyện, thì cảm thấy trong ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện một đoạn văn tự. Rồi sau đó, dòng linh lực kim hệ an ổn trong đan điền bỗng nhiên vận hành theo ý nghĩa của đoạn văn tự đó. Ngọc phù lóe sáng, lưu lại ấn ký của Trương Tiêu Hàm, người trung niên nhận lấy ngọc phù, nhấn một cái lên một ngọc bài, rồi trả lại cho Trương Tiêu Hàm, kế đó lấy từ trong quầy ra một cái túi chữ vật. Sau khi trúc cơ, mỗi người đều được một túi chữ vật. Trong đó có lễ vật của sư môn sau khi trúc cơ. Trương Tiêu Hàm tạ ơn, nhận lấy túi chữ vật, Đệ tử trúc cơ kỳ mỗi tháng đều có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhiệm vụ được chia làm nhiệm vụ sư môn và nhiệm vụ nội môn. Người trung niên tận tâm giải thích, nhiệm vụ sư môn nhận tại chỗ của sư môn các ngươi. Nhiệm vụ nội môn có thể nhận tại sư môn, cũng có thể nhận ở đây, nhưng bất luận nhận ở đâu, đều phải nộp tại đại sảnh nhiệm vụ này. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tháng trúc cơ không cần nhận nhiệm vụ sư môn và nhiệm vụ nội môn. Lãnh nhiệm vụ của tháng sau vào cuối tháng, và nộp vào cuối tháng sau, lại gật đầu một cái, ngươi có thể đến chỗ sư môn tìm chấp sự nhiệm vụ sư môn. Những việc còn lại hắn sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng hôm nay cứ gật đầu mãi. Còn chưa xong, kế đó chấp sự sư môn chắc chắn cũng sẽ phân phó thêm một đống việc nữa. Ra khỏi đại sảnh nhiệm vụ, hít một hơi thật sâu, vậy là coi như trúc cơ rồi. Ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm Phi Lai Phong và Thanh Hà Phong, không biết chấp sự nhiệm vụ Phi Lai Phong ở đâu. Tâm thần thăm dò vào túi chữ vật, đây là túi chữ vật nội môn tiêu chuẩn 3 thước vuông. Bên trong là một bộ trường bào màu xanh nhạt, một ngọc giản và 100 khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ có nhiêu đó lễ vật thôi sao? Trương Tiêu Hàm thầm bĩu môi, đệ tử nào vào nội môn mà không nộp linh dược, dù không biết giá trị của những linh dược đó, nhưng chắc chắn đắt hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm. Chương 180 thăm dò, Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, chậm rãi đi về phía Phi Lai Phong, vừa đi vừa tự hỏi về những dòng linh lực trong cơ thể mình. May mà tháng trúc cơ không cần lập tức làm nhiệm vụ. Bây giờ là giữa tháng, còn có nửa tháng để điều hòa những dòng linh lực này trong cơ thể. Đang đi lên núi, thì thấy một bóng người từ xa bay xuống. Trương Tiêu Hàm đương nhiên dừng bước nhìn lại, người này lại là người quen, hơn nửa tháng trước mới gặp, chính là Vương Diễm Thu, người đã nói chuyện với sư huynh Thẩm bên bờ đầm nước cạn ở Hậu Sơn. Vương Diễm Thu đáp xuống cách Trương Tiêu Hàm vài bước, đầu tiên là đánh giá Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới vài lần. Khiến Trương Tiêu Hàm không hiểu, nàng đến trước mặt mình làm gì, lại với ánh mắt như thể rất chán ghét mình, nhưng dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn mình, tu vi trúc cơ sơ kỳ cũng cao hơn mình. Theo phép tắc, Trương Tiêu Hàm gọi một tiếng, Vương Sư Tỷ. Hơn nửa năm trước ở Vọng Nhạc Thành, mình còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc, nhưng chỉ hơn nửa năm, bối phận của mình lại tăng lên, chỉ cần gọi sư tỷ là được, nhưng không biết bao lâu nữa, cách gọi có thể lại thay đổi, có thể lại thành sư muội, rồi sau này, Trương Tiêu Hàm ác ý nghĩ, không biết chừng ta sẽ là sư thúc của nàng, vừa nghĩ đến nếu mình kết đan được, thì cả những tu sĩ lớn tuổi như trong tàng thư các cũng phải gọi mình là sư thúc. Trương Tiêu Hàm trong lòng tự đắc một phen, nhìn thấy Vương Diễm Thu nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, vội vàng thu lại tâm tư. Sư muội, sư tôn bảo ta đến đón ngươi đến đường nhiệm vụ của sư môn. Nói là ngươi chưa quen thuộc lắm với Phi Lai Phong của chúng ta. Vương Diễm Thu thay đổi sắc mặt cực nhanh, trong nháy mắt liền cười ha hả nói. Trương Tiêu Hàm nhất thời chưa kịp phản ứng với sự thay đổi giọng điệu của Vương Diễm Thu. Nhìn vẻ mặt nàng cười khanh khách, ngẩn người một chút mới vội vàng đáp tạ, làm phiền Vương sư tỷ. Vương Diễm Thu cười rất tươi, nàng tiến lên vài bước, thân mật nói với Trương Tiêu Hàm, sư muội, khách khí làm gì, chúng ta cũng là đồng môn đệ tử, cũng là người Phi Lai Phong cả. Tính ra là một nhà cả, đi, ta dẫn ngươi lên núi, giới thiệu bốn phía cho ngươi, vừa nói vừa che miệng cười, sư muội, ngươi là đệ tử thân truyền của sư tôn, vậy mà đường về nhà cũng không biết, thế nhưng là người đầu tiên của Phi Lai Phong chúng ta đấy. Trương Tiêu Hàm cười, nói đến để Vương sư tỷ cười cho, ta thật sự không biết đường đi thế nào, may mà sư tỷ đến đón ta, nếu không thì, ta chỉ sợ phải đi vòng vèo trên núi mất một lúc lâu đấy. Vương Diễm Thu này thật lạ lùng a, rõ ràng lúc nhìn thấy mình vẻ mặt khó chịu lắm. Nhưng vừa nói chuyện lại như thể mình thân quen biết bao. Được rồi, cứ đứng đây nói chuyện, thì cả ngày cũng không lên được núi. Sư tôn đang vội đấy. Vương Diễm Thu xoay người. Sư muội, đường lên núi Phi Lai Phong không chỉ một con đường. Ta cũng đã lâu không đi đường bộ. Chúng ta đều quen bay lên bay xuống rồi. Trương Tiêu Hàm bước nhanh theo kịp. Làm phiền sư tỷ rồi. Nếu nửa tháng trước không nghe được lời nói của nàng và sư huynh Thẩm kia. Trương Tiêu Hàm không chừng sẽ lấy ra từ túi chữ vật một viên linh dược để tạ ơn Vương Diễm Thu vì đã dẫn đường, nhưng vì đã nghe trộm lần trước, đương nhiên không tiện thể hiện mình giàu có. Lại nữa, người này là sư tôn trưởng môn sai đến, cũng đâu có nói mình nhất định phải tạ ơn đâu. Vương Diễm Thu đang bực mình trong lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Ai bảo người ta là đệ tử thân truyền của sư tôn chứ? Mình chỉ là đệ tử bình thường Phi Lai Phong thôi. Vừa hay, đây cũng là một cơ hội, để thăm dò xem trong tay nàng còn bao nhiêu linh dược. Sư muội, ngươi mới trúc cơ đúng không? Vừa đi, Vương Diễm Thu liền trò chuyện bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm trả lời thẳng thắn, không có gì giấu giếm. Cái kia, tại sao ngươi không trúc cơ ở Phi Lai Phong của chúng ta? Vương Diễm Thu không biết Trương Tiêu Hàm trúc cơ ở đâu. Chỉ là tùy tiện hỏi, Trương Tiêu Hàm cười nói, cũng là trùng hợp thôi, việc trúc cơ trong phòng đan đạo Thanh Hà Phong sớm muộn gì cũng truyền ra. Nhưng Trương Tiêu Hàm không muốn chính mình nói ra, nếu mình nói, trong mắt người có ý đồ lại thành khoe khoang, không biết sẽ truyền ra chuyện gì lung tung nữa. Thấy Trương Tiêu Hàm không nói tiếp, Vương Diễm Thu cũng không để tâm. Trúc cơ ở đâu cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng tiếp lời, sư muội, ngươi là ngũ linh căn, lại trúc cơ lúc 13 tuổi, còn sớm hơn sư huynh Tống Thần Sa của chúng ta, lần này Phi Lai Phong chúng ta lại có thêm một đệ tử thiên tài rồi. Nói xong, chỉ vào một ngọn núi phía trước, động phủ của ta ở ngay ngọn núi đó, ngày nào sư muội qua chơi nhé. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chưa kịp nói gì, Vương Diễm Thu lại nói, sư muội, sư huynh Tống Thần Sa trúc cơ chỉ mất hơn nửa ngày. Một viên trúc cơ đan là xong, người mất bao lâu vậy? Câu nói này vừa dứt, ánh mắt liền long lanh nhìn Trương Tiêu Hàm, đang chờ câu trả lời. Điều này không có gì giấu giếm, người biết thời gian mình trúc cơ không chỉ có trưởng môn và Khổng sư thúc, chỉ sợ bây giờ nửa số người Thanh Hà Phong đều biết rồi. Trương Tiêu Hàm thoải mái trả lời, tiểu muội bất tài, không dám so với sư huynh Tống, thời gian trúc cơ của ta chỉ sợ là lâu nhất Huyền Chân phái. Tổng cộng 15 ngày, nói đến 15 ngày, Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, thầm nghĩ, nàng đâu phải 15 ngày chứ, 15 ngày đó chỉ hoàn thành trúc cơ kim hệ linh căn, cùng với luyện khí đại viên mãn mộc hệ linh căn. Năm hệ linh căn thực sự đều trúc cơ, tính theo tốc độ kim hệ linh căn, còn phải 2 tháng nữa, đây vẫn là thuận lợi, ai biết hệ linh căn cuối cùng trúc cơ sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, Vương Diễm Thu lập tức dừng bước, giật mình mở to mắt nói, 15 ngày, ngươi dùng 15 ngày, ngươi chắc chứ? Trương Tiêu Hàm cười khổ, đúng là 15 ngày, Vương Diễm Thu như không tin được mà nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi lâu, mới tiếp tục đi lên, bước chân nàng nhanh hơn Trương Tiêu Hàm một bước, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy được lưng nàng, không thấy được sắc mặt. Vương Diễm Thu hơi tăng tốc bước chân, không trách sư huynh Tống không tự mình đến đón nàng, hóa ra nàng trúc cơ lại mất nhiều thời gian như vậy. Trương Tiêu Hàm là tiểu bạch trong giới tu tiên, đến giờ nàng đối với khái niệm tu tiên vẫn chỉ dừng lại ở việc tu luyện. Còn Vương Diễm Thu thì khác, trong lòng nàng biết rõ, thời gian trúc cơ càng lâu, sau khi trúc cơ thì phát triển càng chậm, thậm chí không tiến bộ nữa. 15 ngày, thời gian này xưa nay chưa từng có. Trương Tiêu Hàm tuy trúc cơ lúc tuổi còn nhỏ, nhưng sau này phát triển thực sự sẽ không tốt, chỉ sợ cả đời này chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Đúng thế, ngũ linh căn, có thể trúc cơ đã là tốt rồi, còn mong gì kết đan nữa. Nhưng mà, bước chân Vương Diễm Thu lại chậm lại nửa nhịp, nàng là ngũ linh căn, lý thuyết ra sẽ không trúc cơ nhanh như vậy, thậm chí cả đời cũng không thể trúc cơ, nhưng nàng lại trúc cơ được. Vì sao vậy? Nàng không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Trương Tiêu Hàm cách Vương Diễm Thu nửa bước theo sát bước chân nàng. Vương Diễm Thu không nói gì, nàng biết chắc là thời gian trúc cơ của mình khiến nàng nghi ngờ. Không có cách nào, đừng nói là nàng, chính mình cũng không dám nói sự thật, dù là trưởng môn Yến đạo sư Tôn tự hỏi, mình cũng không dám nói thật sao? Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Diễm Thu mới ung dung thở dài, quay đầu nói, sư muội, 15 ngày trúc cơ của ngươi, sư Tôn biết không? Biết, ai? Vương Diễm Thu lại thở dài, sư muội a, ngươi là đệ tử thân truyền của sư Tôn, vậy mà lại mất 15 ngày mới trúc cơ, sư Tôn nhất định không vui. Vì sao? Trương Tiêu Hàm lạ lùng hỏi. Vương Diễm Thu hiện ra vẻ ít kiên nhẫn, ngươi không biết, thời gian trúc cơ dài ngắn ảnh hưởng trực tiếp đến tu vi sau này. Ngươi trúc cơ mất quá nhiều thời gian, sau này tu vi sẽ tăng trưởng rất chậm. Trương Tiêu Hàm giật mình, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Sư tỷ, trúc cơ là trúc cơ rồi, sau này cứ từ từ tu luyện là được rồi chứ gì. Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Vương Diễm Thu lắc đầu, trong lòng đối với Trương Tiêu Hàm thoáng có chút đắc ý. Cơ duyên không phải lúc nào cũng theo ngươi, không chừng cũng vì ngươi đoạt cơ duyên của Triệu Văn Bân trong Tiên Nông động phủ, nên đáng đời ngươi cả đời tu vi chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Tu sĩ chúng ta, chỉ có trúc cơ mới được sư môn thừa nhận là đệ tử chính thức. Qua hôm nay ngươi sẽ biết, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đãi ngộ khác nhau nhiều lắm. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Trương Tiêu Hàm, Vương Diễm Tu hơi đắc ý, không trúc cơ, đều không phải đệ tử chân chính, người như vậy miễn cưỡng gọi là tu sĩ thôi, không hơn 100 năm thọ nguyên, cũng chỉ làm tạp dịch cho chúng ta đệ tử nội môn. Làm những việc chúng ta không muốn làm, để kiếm sống mà thôi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi ở ngoại môn chư si, không phải cũng là dựa vào hoàn thành ngoại môn nhiệm vụ mà sống qua sao? Tiếng nói vừa dứt, chợt nhớ đến tại Vọng Nhạc Thành Tống Thần Sa từng giúp nàng gặp mặt lễ sự tình. Trong giọng nói liền mang theo chút ghen ghét, ngươi cùng những đệ tử ngoại môn khác khác biệt, Tống sư huynh chiếu cố ngươi, nâng lên Tống Thần Sa. Vương Diễm Thu trong giọng nói ghen tuông, Trương Tiêu Hàm há chẳng hiểu. Nghe vậy, nàng cũng giả vờ không biết, đúng thế, ta ở ngoại môn chư si, thấy những đệ tử ngoại môn vì một khỏa linh thảo mà đánh nhau một trận. Vương Diễm Thu khinh thường bĩu môi, đó chính là đệ tử ngoại môn vận mệnh, nếu không thể trúc cơ, cả đời cũng là như thế. Bất quá, Vương Diễm Thu dừng lại một chút, tại nội môn, nếu cả đời tu vi đều ngừng trệ tại trúc cơ sơ kỳ, cùng đệ tử ngoại môn cũng không khác biệt mấy. Vì sao vậy? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình không biết nhiều lắm, chẳng hiểu sao, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Tàng Thư Các những lão giả kia khuôn mặt. Vì sao? Vương Diễm Thu bĩu môi, cả đời tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, còn có thể vì sư môn làm những cống hiến gì? Sư môn nuôi dưỡng những người này cũng không tệ rồi, vừa vặn nội môn có nhiều tạp dịch không tiện giao cho đệ tử ngoại môn, những người tu vi mãi không tiến bộ này mới có tác dụng. Nói xong, nàng ý vị thâm trường lại liếc Trương Tiêu Hàm một cái. Trong ánh mắt ấy, Trương Tiêu Hàm thấy nàng đã đem mình cũng xếp vào hàng ngũ những người tu vi mãi không tiến bộ kia. Chương 181 giọt nước không lọt, Trương Tiêu Hàm cũng không ngại Vương Diễm Thu có những ý nghĩ ấy. Bất quá, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tại Huyền Chân phái lại chỉ làm việc vặt. À không, là tu vi chỉ có thể ổn định tại trúc cơ sơ kỳ mà không thể thăng tiến. Địa vị lại thấp như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm rất là kinh ngạc, nghĩ đến tại Vọng Nhạc Thành, vì trúc cơ, đó là liều mạng mạo hiểm, đơn giản muốn không chỗ nào không bằng. Thế nhưng ở đây, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vô vọng tiến cảnh, lại là một điểm tiền đồ cũng không có, khó trách Vương Sơn kia sẽ đi ngang qua yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm trầm mặc khiến Vương Diễm Thu hơi có chút đắc ý. Nàng vốn không thích Trương Tiêu Hàm, từ khi Tống Thần Sa sư huynh đối nàng ra tay giúp đỡ, nàng đã bắt đầu không thích nàng, bây giờ thấy Trương Tiêu Hàm vì lời mình nói mà trầm mặc, trên mặt cũng không còn lúc gặp mặt lúc trước vẻ đạm nhiên. Trong lòng nàng liền vô cùng thoải mái, tiểu sư muội, ngươi cũng không cần gấp gáp. Vương Diễm Thu thấy Trương Tiêu Hàm trầm mặc không nói, ra vẻ quan tâm nói, ta tam linh căn tư chất, ở trúc cơ sơ kỳ cũng đã hơn 10 năm, tu vi trúc cơ kỳ tăng lên không giống như luyện khí kỳ. Một cấp bậc 20 năm, 30 năm cũng là bình thường, ngươi còn trẻ, cho dù là thiện trung kỳ, cũng cần 20-30 năm mới có thể xác định. Trương Tiêu Hàm tự nhiên biết Vương Diễm Thu đây là nói lời quan tâm. Thực chất là tâm tính chèn ép, tam linh căn hơn 10 năm vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Ngươi ngũ linh căn lại là chuyện bao lâu, đừng vọng tưởng. Nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu nói, tạ ơn sư tỷ đã nói cho ta biết những điều này. Nếu không, ta cũng không biết, Vương Diễm Thu thân mật nói, ai bảo ngươi là tiểu muội ta, ta không quan tâm ngươi ai quan tâm. Ánh mắt xoay chuyển, nói tiếp, tiểu sư muội, ngươi như thế, trúc cơ, sư tôn nhất định rất vui mừng. Thế nhưng nếu tu vi ngươi chậm chạp không tiến, sẽ khiến sư tôn thất vọng. Trương Tiêu Hàm nghe xong, phối hợp với vẻ khó xử, sư tỷ, ta dùng lâu như vậy, ngươi không phải, cũng tăng lên rất chậm sao? Vương Diễm Thu ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, là sẽ chậm, bất quá, ngươi có thể nghĩ biện pháp, à, biện pháp, Trương Tiêu Hàm tựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.